Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1401, lột xác, góc truyện audio.com, chấm, nhị ca, tứ đệ, hai người các ngươi làm sao tới rồi hả? Kim Ô Tam Thái Tử khẽ nhíu mày, có chút không vui, nói, ta đã sớm bố trí xuống Bát Môn Tỏa Long Trận. Hoàng Vũ huyết mạch bị phong cấm, căn bản trốn không thoát đi, Kim Ô tộc tộc nhân phần đông. Nhưng mỗi cả đời trẻ tuổi, đều lấy Kim Ô Thập Tử vi tôn. Hai vị này bán tổ, cũng Kim Ô Thập Tử trong hai vị. Một vị là Kim Ô Nhị Thái Tử, một vị là Kim Ô Tứ Thái Tử. Kim Ô Thập Tử ở bên trong, tu vi cảnh giới tất cả không giống nhau. Nhưng tu vi thấp nhất, cũng là hợp thể đại năng. Tam ca, chúng ta nếu không... Ngươi sợ là cũng bị cái này Hoàng Vũ giết chết. Kim Ô Tứ Thái Tử nở nụ cười một tiếng. Hừ, Kim Ô Tam Thái Tử nắm tay nói. Đừng cho là ta không biết các ngươi có chủ ý gì. Đơn giản chính là thiêu đốt tranh đoạt Hoàng Vũ bảo vật. Kim Ô Thập Tử giữa. Tràn đầy kịch liệt cạnh tranh. Cũng không phải là đều là thân như tay chân. Lục đục với nhau sự tình. Cũng cực kỳ thông thường. Kim Ô Nhị Thái Tử Thủy Chung không nói gì. Lại tự lo đi vào kia tôn đồng xanh phương thân đỉnh trước. Trực tiếp đem cái vị này đồng xanh phương đỉnh sách. Mà bắt đầu. Nặng nề. Kim Ô Nhị Thái Tử trong lòng dùng mình. Hoàng Vũ thân vẫn. Nhưng lưu lại hai kiện bảo bối. Một cái là cái vị này đồng xanh phương đỉnh. Cái khác. Chính là thần hoàng đảo Long Phách Đao. Long Phách Đao, thanh danh bên ngoài, càng có đao hoàng nói như vậy. Ai có thể chấp trưởng Long Phách Đao? Người đó là thần hoàng đảo thiếu chủ. Nhưng ở Kim Ô Nhị Thái Tử trong mắt, cái vị này đồng xanh phương đỉnh. Nhưng so với Long Phách Đao còn muốn quý trọng thần bí. Cái vị này đồng xanh phương đỉnh nhìn qua, đã hoàn toàn phế đi. Thần đỉnh che kín vết rách. Nhưng chính là cái vị này đồng xanh phương đỉnh, chặn lại bọn hắn hai đại bán tổ ra tay. Kim Ô Nhị Thái Tử nhắm hai mắt lại, ngưng tụ thần thức, đều muốn đem đồng xanh phương đỉnh trên Hoang Vũ lưu lại thần thức ấn ký xóa đi. Chỉ có đem Hoang Vũ lưu lại thần thức ấn ký xóa đi. Cái vị này đồng xanh phương đỉnh, tài năng trở thành hắn nữ nhân này. Bên kia, Kim Ô Tứ Thái Tử đi lên trước. Đem Long Phách Đao sách, mà bắt đầu, hướng về phía Kim Ô Tam Thái Tử nhếch miệng cười nói. Tam ca, chuôi này Long Phách Đao liền thuộc về ta. Hừ, Kim Ô Tam Thái Tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi, từ khi thiên địa cốc đại năng, hắn đoạn đi thứ ba chân, trọng thương trốn về Bồng Lai Đảo, tại Kim Ô tộc địa vị chính là thẳng tắp hạ thấp. Đoạn đi thứ ba chân Kim Ô tương đương đã mất đi cường đại nhất át chủ bài. Kim Ô Tam Thái Tử vốn định lấy. Lần này đem Hoàng Vũ chân áp. Đạt được Hoàng Vũ thân trên bảo vật. Công pháp. Làm tiếp đột phá. Không nghĩ tới. Lần này chỗ tốt. Hắn cũng là nửa điểm không có mò được. Bị Kim Ô Thập Tử trong hai vị vạn đoạn tới. Kim Ô Tứ Thái Tử cười tủm tỉm đi lên trước. Bàn tay vừa mới va chạm vào Long Phách Đao. Dị biến nhất thời. Bong bong bong. Thân đao đột nhiên điên cuồng rung động lắc lư. Bắn ra một đạo cuồng bạo lăng lệ ác liệt đao khí. Tổ Long chi khí tràn ngập. Tản mát ra cường đại uy áp. Hà. Kim Ô Tứ Thái Tử không hề phòng bị bên dưới. Bàn tay cuối cùng bị Long Phách Đao bắn ra đao khí quẹt làm bị thương. Máu tươi đầm đìa, một cái vô chủ binh khí, cũng dám kiêu ngạo, Kim Ô Tứ Thái Tử thu hồi dáng tươi cười, thần sắc lạnh lẽo, trong lòng bàn tay những vết thương này, đối bán tổ mà nói, căn bản chút nào không ảnh hưởng, chẳng qua là trong chớp mắt, miệng vết thương cũng đã khép lại, Kim Ô Tứ Thái Tử thúc giục huyết mạch pháp lực, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra màu vàng thái dương tinh hòa. Không ngừng đốt cháy thiêu đốt Long Phách Đao. Long Phách Đao đao khí. Trong nháy mắt bị cháy sạch hóa thành hư vô. đã liền tổ long chi khí, đều có chút chống đỡ không nổi. Ngang, chẳng qua là, long phách đao vẫn là cực kỳ táo bạo, cảm nhận được lạ lẫm huyết mạch, tổ long chi khí điên cuồng bộc phát, lại ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái tổ long hư ảnh. Đối với Kim Ô Tứ Thái Tử bộc phát ra một tiếng cao vút to rõ rồng ngâm. Nghiệt xúc, Kim Ô Tứ Thái Tử giọng căm hận nói. Ở trước mặt ta, ngươi vẫn như thế om sòm. Kim Ô Tứ Thái Tử há miệng, đột nhiên phun ra một đạo màu vàng đỏ hỏa diễm. Trong nháy mắt đem tổ long thôn phệ đi vào. Điên cuồng bốc cháy lên. Tổ long hư ảnh phát ra từng đợt rên rỉ. Long phách đao lực lượng, đúng là vẫn còn ngăn không được Kim Ô tộc bán tổ. Hắc hắc, thấy như vậy một màn, Kim Ô Tam Thái Tử lại nhịn không được bật cười. Kim Ô Nhị Thái Tử, Kim Ô Tứ Thái Tử hai người, đều muốn chiếm cứ Hoang Vũ hai kiện bảo vật, đều gặp không nhỏ trở ngại. Năng chứng kiến hai người kinh ngạc, Kim Ô Tam Thái Tử một hồi nhìn có chút hả hê. Nữ nhân này làm sao bây giờ? Huyền Xương ánh mắt rơi vào ngắm hoa trong đình, mạch ảnh thân trên, giết, Thiên Phượng đại năng mặt không biểu tình, chỉ nói một chữ. Huyền Xương khẽ lắc đầu, nói, đẹp như vậy bộ dáng, còn là hợp thể đại năng, giết không khỏi đáng tiếc, nàng này phải chết. Thiên Phượng đại năng ngữ khí kiên định, mạch ảnh nếu là còn sống trở lại Thần Hoàng Đảo, vậy hắn Thiên Phượng đại năng liền kiếp trước liên quan rồi. Trong lòng của hắn, có thể không có gì thương hương tiếc ngọc vừa nói. Nghe Thiên Phượng đại năng, Huyền Xương hai người nghị luận, mạch ảnh trên mặt, chút nào không dao động. Trong mắt cũng không có chút nào sợ hãi. Nàng là Thần Hoàng Đảo nghìn chọn vạn tuyển ra đến tùy tùng đao người. Thiếu chủ thân vẫn. Nàng cũng không cần phải sống sót rồi. Kỳ quái. Nhưng vào lúc này, Kim Ô Nhị Thái Tử mở hai mắt ra, chói chặt lông mày, nói, cái này Hoang Vũ chẳng qua là pháp tướng đạo quân, ở lại đồng xanh phương đỉnh trên thần thức ấn ký. Như thế nào như thế kiên cố? Bình thường mà nói, hắn thân là bán tổ, xóa đi pháp tướng đạo quân thần thức, cơ hồ là một ý niệm. Nhưng này đều một nén nhang đi qua. Đồng xanh phương đỉnh trên thần thức. Nhưng không có chút bị lau đi dấu hiệu. Hắc hắc, Kim Ô Tam Thái Tử nở nụ cười. Nói, các ngươi còn không biết đi. Coi như là vừa rồi Hoang Vũ đã táng thân Vu Thánh Hỏa Sơn ở bên trong. Hoang Vũ cũng không có chết. Có ý tứ gì? Kim Ô Nhị Thái Tử nhíu mày hỏi. Hoang Vũ có hai đại chân thân. Vừa rồi vẫn lạc đấy. Chẳng qua là hắn trong đó một đạo long tộc chân thân. Kim Ô Tam Thái Tử nói. Nói cách khác, Hoàng Vũ còn chưa có chết. Đều muốn xóa đi thần trí của hắn. Nào có dễ dàng như vậy? Bình thường mà nói, nếu như tu sĩ thân vẫn đạo tiêu, chẳng qua là tàn phế lưu lại một đạo thần thức ấn ký. Xóa đi tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Nhưng nếu là tu sĩ không chết, đều muốn xóa đi thần thức ấn ký, khó khăn sẽ gia tăng rất nhiều. Cái kia cũng không đúng. Kim Ô Nhị Thái Tử lắc đầu, nói, cái vị này đồng xanh phương đỉnh, rõ ràng cho thấy Hoang Vũ này là long tộc chân thân pháp khí. Cùng đạo kia chân thân có quan hệ gì? Trừ phi Hoang Vũ này là long tộc chân thân không chết. Kim Ô Nhị Thái Tử trong đầu, www.bachngocsach.com hiện lên một cái ý niệm trong đầu chợt. Hắn liền hủy bỏ ý nghĩ này. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Hoàng Vũ rơi vào Thánh Hỏa Sơn bên trong, bị kinh khủng kia nham thạch nóng chảy nuốt hết. Làm sao có thể còn sống? Kim Ô Nhị Thái Tử tự giễu cười cười, thầm nghĩ, là ta quá lo lắng. Nghĩ lại đến tận đây, Kim Ô Nhị Thái Tử nhắm hai mắt lại, tiếp tục thúc dục thần thức, luyện hóa đồng xanh phương đỉnh. Kỳ thật, Kim Ô Nhị Thái Tử đoán không sai, Tô Tử Mặc xác thực không chết, không chỉ có không chết, Tại Thánh Hỏa Sơn bên trong, hắn vẫn còn trải qua lấy tu hành đến nay. Một lần thân thể, huyết mạch lớn nhất lột xác. Cách chương.